Quỷ 33, chương 42, góc truyện audio.com. Hàn gia phụ tử không dễ chọc, Ngả Diệp vẫn còn ở trên đường cái tùy ý lắc lư qua lại. Ước chừng nửa canh giờ sau thì đi tới một nơi cực kỳ hẻo lánh. Từ góc tường, y nhìn thấy một nam quỷ hồn đang rút lại nơi đó. Nam quỷ có một mái tóc rất dài, quần áo không chỉnh tề, nhìn qua cực kỳ chật vật, làm cho y không tự giác tới gần nam quỷ. Bất quá đang lúc y cất bước chân đầu tiên, y lại nghe thấy lời cảnh cáo của nam quỷ hồn. Cẩn thận tên lưu manh khốn kiếp kia. Nghe xong lời cảnh cáo của nam quỷ hồn, Ngả Diệp mới bắt đầu dựng thẳng hai lỗ tai, ngưng thần lắng nghe. Quả không ngoài dự liệu, trước sau phải trái đều có người, còn là những kẻ không có hảo ý. Ngả Diệp nặng nề thở dài. Điều y ai thán chính là, người có đôi khi so với ma quỷ còn độc ác hơn. Bất quá bây giờ không phải lúc để cảm thán, lúc này y càng phải tỉnh táo hơn nữa. Tuy nói, thân thể của Ngả Diệp rất tế, bề ngoài xem ra có vẻ kiều nhược, bất quá bởi vì đã gặp qua muôn hình vạn trạng các loại yêu ma quỷ quái, cho nên lá gan của y so với người thường lớn hơn rất nhiều. Cũng bởi vì vậy, nên thường thường sẽ có vài quỷ hồn tìm đến y gây phiền toái. Y cũng đã bất chi bất giác bồi dưỡng nên một năng lực gặp nguy không loạn. Nhiều người như thế, y không có cách nào cùng bọn họ cứng đối cứng, cho nên y chỉ có thể vừa đi vừa nghĩ biện pháp. Hướng thẳng về địa phương có nhiều người, bất quá đám người kia tựa hồ đã phát giác được ý đồ của Ngả Diệp. Bọn họ liền không nhịn được từ bốn phương tám hướng tràn ra. Đem Ngả Diệp vây cứng bên trong, làm cái gì vậy hả? Ngả Diệp thấp giọng rầm rì, nhìn bốn phương tám hướng. Bọn chúng đều là những đại hán có vóc người không mấy chênh lệch với Hàn Liệt. Nhân số ít khoảng chừng có 10 người, lúc này thật phải liều mạng sao? Đáp án tự nhiên là không. Hê Hữu 8693, vô luận phát sinh sự tình gì, y luôn luôn có thể chuyển nguy thành an, mà việc đầu tiên y muốn làm chính là phản kháng. Y chấm trúng một tên hán tử thoạt nhìn tương đối dễ ra tay. Hướng hắn công kích, trước tiên ngồi xổm xuống đất, tung ra một cú quẹt chân, mắt cá chân đập thẳng một phát ngay trúng giữa háng của hắn ta. Theo sau y liền cất bước bỏ chạy, chỉ nghe thấy mọi người đều đồng loạt hô to, đừng để cho tiểu tử kia chạy thoát. Ngả Diệp từ đầu tới đuôi chưa từng quay đầu lại, liều mạng chạy trốn, bất quá vẫn bị một tên đại hán biết rõ lộ tuyến trong đám ngăn cản. Việc đã đến nước này, y cũng không trốn tránh nữa, nhìn chằm chằm gờ ngực của nam nhân, một đấm chuẩn xác trúng ngay đích, mà nam nhân tựa hồ không liệu được Ngả Diệp sẽ có phản ứng nhanh như vậy. Gia quyền càng tàn nhẫn muốn chết, và cứ như vậy hắn ta đã bị một quyền đánh ngã xuống đất. Ngay phía sau ót lại có động tĩnh, Ngả Diệp cảnh giác xoay người lại, kết quả, lại chống lại ánh mắt tán thưởng của Hàn Liệt. Phi thường tốt, quả thật là hổ phụ vô khuyển tử, ngươi vậy mà chỉ cần dùng một hòn đá nhỏ là đã có thể đập chết một tên cao to lợi hại như vậy rồi. Hàn Liệt Hê Hữu 8693, Ngả Diệp nhìn Hàn Liệt một hồi, lại quay sang nhìn đại hán đang muốn đứng lên giữa đám người. Đáng chết, các huynh đệ, ghi ấp lão tử hào hào giáo huấn hai tên hỗn trướng này mau. Hai tên hỗn trướng, là chỉ y cùng Hàn Liệt. Ngả Diệp cố gắng tự hỏi bốn chữ hai tên hỗn trướng này là có ý nghĩa gì. Rõ ràng là đã đem cái câu hổ phụ vô khuyển tử vứt hẳn qua đầu. Mà Hàn Liệt là quỷ, người bình thường sao có thể trông thấy được. An đau nãy giờ còn chưa đủ sao. Hàn Liệt quay đầu về phía tên đầu lĩnh, bắt đầu mai rũa song trường. Ngữ điệu câu nói của hắn rất chậm. Mà đây hiển nhiên chính là bóng đêm yên bình trước cơn bão táp. Tên đầu lĩnh kia thối lui từng bước, vốn còn muốn chơi trò xem xúc vật bị vậy nhốt, nhưng nhìn thân thủ Hàn Liệt vừa rồi không giống như người bình thường. Hắn liền quyết định lui lại. Hừ, các ngươi nhớ mà giữ sạch cổ chờ lão tử tới lấy đi. Các huynh đệ, rút lui, cái gì vậy, trời khó lắm mới có dịp để ta thể hiện tài năng à, cứ như vậy bỏ chạy rồi Hàn Liệt còn muốn tiếp tục truy đuổi. Cha Ngả Diệp kéo kéo góc áo của Hàn Liệt, đừng đuổi theo, ta còn phải đợi Đức Tân đến tối. Ngươi theo ta tùy ý dạo chơi nha. Cách chương.